Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 303, Mặc Hiên. Tần Phong liền đứng ở chỗ này, sau đó quay người, nhìn chằm chằm Vô Ngần hư không, trầm giọng nói, ra đi, hô, gió nhẹ thổi qua, chung quanh vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh. Không có cái gì, Tần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, đầu ngón tay kiếm mang ngưng tụ mà ra, đột nhiên hướng về phía trước không gian kích xạ mà đi. Nhất thiết, ánh kiếm chém ở không gian trên, tựa như là một sợi phi tiêu ở trên mặt nước liên tiếp xuyên thẳng qua rồi mấy lần. Mỗi lần đường tắt một cái chút đều sẽ hơi hơi dừng lại. Oanh! Hư không bên trong, tại thời khắc này đột nhiên là bộc phát ra một vệt cường hoành thần lực ba động. Vô tận thần lực lao nhanh mà ra, ngưng tụ thành rồi một khối thần lực tấm chắn. Kiếm mang ầm vang nổ tung, liên đới lấy kia tấm chắn vậy vỡ vụn thành từng mảnh. Từ cái này hư không bên trong, có một thanh niên áo trắng đi ra, mặt mỉm cười, ha ha. Không nghĩ tới ngươi cảm giác vẫn rất bén nhạy, ngoài vạn dặm liền phát giác được rồi khí tức của ta. Tần Phong nhìn chằm chằm kia toàn thân tản, mát ra có thể so với cấp 7 thần vương thanh niên. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, phế tích phía trên, thanh niên mặc áo trắng kia từ hư không bên trong đi ra. Thanh niên toàn thân áo trắng, phiêu giật xuất trần. Mũ rộng vành đem hơn phân nửa mặt đều che đậy. Từ kia mũ rộng vành phía dưới lờ mờ có thể phân biệt ra là một cái ôn nhuận như ngọc thanh niên. Thanh niên sau lưng có lấy mấy cái lão già. Bọn họ mỗi một cái đều tu vi kinh thiên, yếu nhất cũng đều 9 cấp thần vương sơ kỳ, mạnh nhất thậm chí đã 9 cấp thần vương trung kỳ. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho Tần Phong dưới chân đại lục cũng hơi trầm xuống. Thiên địa bên trong thần lực trôi qua chậm chạp, giống như là nhận rồi áp lực thực lớn đồng dạng. Chung quanh thần lực bị ép tản ra, cho đám người lưu lại rồi một khối khu vực chân không. Thanh niên nhìn lấy Tần Phong, khẽ mỉm cười, ta tên Mặc Hiên, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ta là tới tìm ngươi làm gì. Thanh niên âm thanh ôn hòa, giống như là mùa xuân 3 tháng hơi gió, cho người ta một loại ấm áp cảm giác, để cho người ta nghe xong liền không nhịn được thả lỏng trong lòng bên trong đề phòng. Lại thêm khóe môi nhếch lên mỉm cười, càng làm cho người cảm thấy người vật vô hại. Bất quá, Tần Phong một đường dựa vào sát phạt đi tới, một mắt chính là nhìn ra. Thanh niên kia khí chất phía dưới sâu giấu sát cơ, Mặc gia người, họ Mặc, ở thần giới thế nhưng là không tầm thường, chính là Thái Cổ Thần Sơn nhân tài nhưng có. Từ khi Thái Cổ Thần Sơn ở thần giới đặt chân, vạn cổ đến nay cái khác họ Mặc tu sĩ toàn bộ đều bị ép sửa họ thị. Toàn bộ thần giới chỉ có nhất tộc họ Mặc, trước mắt cái này Mặc Hiên. Nhất định cũng là Thái Cổ Thần Sơn người. Bạch Vô Nhai nhìn thấy thanh niên kia ấn đường có lấy một đạo núi đồi lạc ấn. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hai người ấn đường đều bộc phát ra ánh sáng nóng rực, giống như là gặp được rồi địch nhân vốn có đồng dạng. Ngươi thật thông minh, ngươi giết rồi Mặc Đình Ngọc, biết được nói chạy không khỏi này cướp, đi với ta một chuyến Thái Cổ Thần Sơn a. Vậy miễn cho Mực Tôn lại chủ động tới tìm ngươi. Thanh niên khuôn mặt ôn hòa, âm thanh ôn nhu, nói ra vậy mang theo nhu hòa, để cho người ta nhịn không được lựa chọn tin tưởng, nếu không phải là kia ý trong lời nói ý vị sâu xa. Sợ là tất cả mọi người sẽ coi là thanh niên kia cùng Tần Phong là bằng hữu quan hệ. Quả nhiên cái này là Thái Cổ Thần Sơn phong cách a. Đánh xong nhỏ liền đến ra. Tần Phong nghe được lời này, mặt ngoài giễu cợt một tiếng, trong lòng dâng lên rồi lòng cảnh giác. Trước mắt cái này Mặc Hiên mặc dù chỉ là cấp 7 thần vương, nhưng là ở Tần Phong trong mắt lại là so 9 cấp thần vương còn muốn cho người cảm thấy nguy hiểm. Đây là Tần Phong lâu như vậy đến nay một loại trực giác. Đối với nguy hiểm cảnh giác, mà lại trước kia, cái này Mặc Hiên lại có thể đón lấy chính mình một lần công kích. Không thể không nói cái này Mặc Hiên phi thường bất phàm. Dù sao, Tần Phong công kích, liền xem như bình thường 9 cấp thần vương đều tiếp không xuống. Thì càng đừng đề cập cái gì cấp 7 thần vương rồi. Từ khi giết thiên về sau, Tần Phong đã thật lâu chưa bao giờ gặp có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài rồi. Mặc Đình Ngọc tên kia trời sinh tính cao ngạo, có thể là tại hạ vị diện trêu chọc rồi ngươi đi. Nếu là nhắc tới cũng tính chết chưa hết tội. Bất quá ngươi không phải là Thái Cổ Thần Sơn người, đứng ở rồi chúng ta mặt đối lập, cho nên cái này chuyện ta Mặc Hiên lại là không thể không thay Mực Tôn giải quyết. Đi với ta một chuyến a, đi Thái Cổ Thần Sơn, nói không chừng Mực Tôn sẽ cho ngươi một cái công bằng xử trí. Mặc Hiên nhàn nhạt nhìn lấy Tần Phong, vỗ nhẹ bàn tay. Bên cạnh mấy cái kia lão già lẫn nhau gật đầu, tản ra trận hình, đều đưa Tần Phong vây quanh ở trung ương, thần lực ở trên người ấp ủ. Hắn trong lời nói, cũng là đúng trọng tâm, nghe giống như chỉ là một cái phi thường phổ thông đánh giá. Bất quá Tần Phong nhưng không có mua chướng. Tần Phong nhíu mày, công bằng xử trí, ta đã đem Mặc Đình Ngọc công bằng xử trí rồi. Không cần người khác lại cho ta công bằng xử trí rồi. Từ Mặc Hiên nói bên trong, Tần Phong rất là kinh ngạc, bởi vì hắn còn không có từ Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ bên trong nhìn thấy qua như Mặc Hiên. Đồng dạng người, hắn trước kia thấy qua kia chút Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ. Chẳng lẽ là lỗ mũi hướng lên trời, một bộ thế gia công tử thái độ. Như Mặc Hiên như vậy ra cửa mang theo mũ rộng vành, điệu thấp mà lại trong lời nói không có kiêu căng, Tần Phong vẫn là lần đầu thấy. Cái này Mặc Hiên cho người cảm giác căn bản cũng không phải là Thái Cổ Thần Sơn người, ngược lại giống như là hạ giới tu sĩ kia chút thiên tài. Cẩn thận, thông minh, cái này khiến Tần Phong trong lòng dâng lên rồi nồng đậm cảnh giác. Chẳng biết tại sao, từ nơi này Mặc Hiên trên người Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt nhàn nhạt uy hiếp. Cái này uy hiếp không phải là thực lực ở giữa, mà là một loại cảnh giác, mà là Tần Phong còn chứng kiến mấy cái kia 9 cấp thần vương trong mắt đối với Mặc Hiên tựa hồ là vô cùng tôn kính. Tôn này kính không phải là bởi vì địa vị hoặc là huyết mạch ở giữa chênh lệch, mà là chân chính tôn kính phát ra từ nội tâm. Liền cùng bọn họ nghịch tông kia chút đệ tử nhìn hắn ánh mắt đồng dạng. Ngươi là hạ vị diện tu sĩ à? Từ kia liên thông thông thiên luyện ngục giới hạ vị diện. Trước kia ngươi dừng lại ở một cái cấp 2 tông môn nơi đó. Có phải hay không cùng kia cấp 2 tông môn có quan hệ? Mặc Hiên nhìn Tần Phong không phối hợp. Thế là cười nói, cái này khiến Tần Phong trong lòng căng thẳng. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ha ha, đây hết thảy cũng không quan hệ. Nếu là ngươi cùng ta đi một chuyến, kia hạ vị diện cùng kia cấp 2 tông môn sự tình cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là ngươi không phối hợp, kia cấp 2 tông môn nói không chừng cũng theo lấy bị liên lụy. Đến tột cùng làm gì lựa chọn, ngươi chính mình nghĩ lại. Mặc Hiên nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong hiện ra một vệt cơ trí, đang chờ đợi Tần Phong lựa chọn. Từ trước kia Tần Phong cử động đến xem, tựa hồ chính là vì rồi sợ tai họa kia cấp 2 tông môn. Cho nên hắn mới là như vậy uy hiếp. Bên cạnh hắn, mấy cái kia lão già trong mắt cũng đều lộ ra kính quý vẻ mặt. Tần Phong vẻ mặt dần dần lạnh lẽo rồi xuống dưới. Không cần tuyển chọn, hắn yên lặng nhắm lại rồi con mắt, lại mở ra lúc đã là một thiên sát ý. Đã ngươi nghĩ muốn liên lụy những người kia, vậy ngươi hôm nay liền cùng cước này bên dưới di tích làm bạn a. cái này là ta lựa chọn. Oanh, Tần Phong trên người, vô tận kiếm mang cuồn cuộn ngất trời mà lên. Vô tận thần lực từ hắn toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều tuôn ra. Giống như là một cái đột nhiên núi lửa bộc phát. Trong nháy mắt khí tức chính là đạt tới rồi đỉnh phong. Tần Phong không thèm để ý địch nhân đến tột cùng là bực nào cường đại. Dù là đối phương là 9 cấp đỉnh phong thần vương, Tần Phong giết cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhưng là cái này Mặc Hiên lại muốn lấy nghịch tông cùng vô tận cương vực uy hiếp hắn. Lại là để hắn động rồi nồng đậm sát ý. Nó càng là vô tận cương vực, đó là hắn nghịch lân chỗ tại. Long có nghịch lân, chạm vào người giận, dừng ngao, kiếm mang bắn ra, hết thảy năm đạo, hướng về chung quanh kia năm cái 9 cấp thần vương lão già kích xạ mà đi. Tần Phong trong nháy mắt liền vận dụng rồi chính mình có khả năng vận dụng lực lượng mạnh nhất. Cơ hồ không có chút nào giữ lại. Hắn phải đem cái này Mặc Hiên cho lưu tại nơi này. Bằng không mà nói, lấy Mặc Hiên tâm tính, tất nhiên sẽ liên lụy đến nghịch tông cùng vô tận cương vực. Nghịch tông căn bản là không chịu nổi thái cổ thần sơn lửa giận. Một khi nghịch tông bị thái cổ thần sơn phát hiện cùng Tần Phong có chút liên quan, nghịch tông ước vạn tu sĩ đều sẽ gặp hủy diệt đả kích. Cho nên Tần Phong không thể để cho cái này Mặc Hiên rời đi nơi này. Năm đạo kiếm mang bay vụt, một kiếm đối đầu rồi một cái lão già, mà Tần Phong chính mình thì là trong nháy mắt liền đến rồi Mặc Hiên bên cạnh. Chân đạp thời không đại đạo, cửu long quyết, long khiếu ấn, Mặc Hiên thấy Tần Phong thế mà trong nháy mắt khởi hành. Sắc mặt hơi đổi, thể nội cấp 7 đỉnh phong thần vương chi lực bành trướng mà ra. Một tiếng gầm thét, một đạo long ấn bị ngưng tụ rồi đi ra. Long ngâm điên cuồng gào thét, phía trên mang theo một vệt có thể chấn giết cấp thấp nhất 9 cấp thần vương kinh khủng ba động. Hướng về Tần Phong chấn áp mà đến. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong trên người, tứ đại thông thiên đại đạo cùng hiện. Thời không đại đạo, sinh tử đại đạo, thời gian đại đạo, hỗn độn đại đạo, 4 loại thông thiên đại đạo cùng kiếm đạo đủ minh, lại thêm 8 đạo titan pháp tắc dung hợp thành rồi cùng một chỗ. Hóa thành kiếm mang chém xuống mà đi. Phốc phốc phốc, Mặc Hiên lại nghịch thiên, cũng chỉ là cấp 7 thần vương, lúc này liền là bị đẩy lui, trên người bạo máu. Cánh tay bị trực tiếp chém rụng rồi một cái. Năm vị hộ pháp, trợ ta chém giết này liêu. Mặc Hiên mũ rộng vành nổ tung, lộ ra rồi bên trong ôn nhuận như ngọc thanh niên. Chỉ là giờ phút này thanh niên sắc mặt có chút âm trầm. Vâng, Mặc Hiên thánh tử, kia năm cái lão già miễn cưỡng đem Tần Phong một kích kia cản xuống. Nhanh chóng đi đến Mặc Hiên bên cạnh. Vì đó hộ pháp, Tần Phong thấy thế, thôi động thể nội thần lực, bành trướng mà ra, đồng thời trong nháy mắt, Tần Phong vận dụng rồi sinh tử quyết, công kích linh hồn vô hình, trùng kích mà lên, mặc dù là thần vương 9 cấp, thế nhưng là những người kia linh hồn tu vi lại cũng không cao. Lúc này, kia sinh tử quyết công kích linh hồn chính là trùng kích ở 6 trên thân thể người. Năm người kia đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này đồng thời kia năm đạo kiếm mang vậy theo sát mà tới. Bảo hộ thánh tử, năm người kia trong nháy mắt này đều là đạt thành rồi chung nhận thức. Thiêu đốt sinh mệnh ngăn tại Mặc Hiên bên cạnh. Phốc phốc phốc, liên tiếp huyết hoa nổ tung. Kia năm cái lão già lúc này liền là vẫn lạc một người. Trọng thương một người. Còn lại 3 người mới miễn cưỡng chống được Tần Phong một chiêu kia. Tam đại hộ pháp, người này rất mạnh, vận dụng hiến tế bí pháp, đem hắn rảo sát. Mặc Hiên thấy Tần Phong thế mà một kiếm liền chém dụng một tôn 9 cấp sơ kỳ thần vương cường giả. Trọng thương một cái 9 cấp thần vương, thế là lập tức trầm giọng nói, không có chút nào muốn giằng co dự định. Hắn ngày bình thường chính là như vậy, quả quyết. một khi đụng phải địch nhân hơi cường hoành một chút, liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đi trấn áp, không cho địch nhân mảy may cơ hội phản kháng. Bây giờ đối phó Tần Phong cũng là như thế. Trước người hắn, ba cái kia không có bị trọng thương thần vương đều là gật đầu, hơi hơi cắn răng, nuốt thêm một viên tiếp theo kỳ dị đan dược. Vì rồi thiếu chủ tấn thăng thánh tử đại nghiệp, chúng ta chết cũng không tiếc. Ba người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, gầm nhẹ nói, giống như là liều tận rồi hết thảy. Kia đan dược vào cổ họng trong nháy mắt, ba người sắc mặt đều là trắng bệch, đầu tóc trong nháy mắt được không triệt để, thân hình khô héo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?